Khi qua góc bên kia, nơi ông chủ và người nhân viên bán xăng không nhìn thấy, Sơ Vũ lập tức rút ra một chiếc tô vít đầu nhọn đâm thủng lốp xe. Sơ Vũ quay trở lại buồng lái, cô nhặt khẩu súng nhét vào thắt lưng, hít một hơi sâu rồi khởi động máy. Khi máy nổ, thân xe như dùng mình một cái rồi đứng yên. Sơ Vũ xuống xe, nhìn chiếc xe tải với vẻ mặt ngạc nhiên. Màn kịch này Sơ Vũ đóng rất chân thực, sau khi phát hiện lốp xe bị nổ cô còn chửi thề vài câu. Anh chàng nhân viên bán xăng vừa nhận tiền bâu ơ của Sơ Vũ bước tới. Làm sao vậy người đẹp, lốp xe chẳng hiểu đâm phải cái gì bị nổ rồi. Trời ạ, ngày kia tôi phải đưa hàng đến Bangkok, Sơ Vũ nói với giọng điệu chán nản. Anh chàng nhân viên đi ra phía sau ngó nghiêng, quả nhiên lốp xe bị xẹp lép. Anh ta quay lại nhìn Sơ Vũ, cô có lốp dự bị không? Có, nhưng cách đây không lâu tôi thay mất rồi. Anh chàng nhân viên gãi đầu, cô có thể đưa xe đến tiệm sửa ô tô trong thị trấn thay lốp mới. Không được, Sơ Vũ từ chối một cách quả quyết, hàng của tôi không thể động đến, tôi không chịu nổi trách nhiệm đó. Vậy đi, anh chàng nhân viên ngẫm nghĩ một hồi, tôi có thể giúp cô gọi điện thoại đến tiệm sửa xe, xem họ có thể cho người đến đây giải quyết. Nhưng cô phải trả thêm phí và đợi một lúc, được không? Tất nhiên là được, cảm ơn anh. Sơ Vũ mỉm cười, người nhân viên nghiêng đầu. Có lẽ cô phải đợi một thời gian, hãy vào siêu thị ngồi nghỉ ngơi đi. Sơ Vũ vào trong siêu thị, ngồi ở chiếc ghế bên cửa kính. Người nhân viên gọi điện xong, báo cho Sơ Vũ biết một lúc nữa sẽ có thợ sửa xe đến. Sơ Vũ gật đầu, mua một cốc mì ăn liền rồi đổ nước sôi vào. Khi Sơ Vũ mới ăn nửa cốc mì, trên đường quốc lộ có chiếc xe chở hàng màu trắng mang biển số FL3303 của công ty Thai Đa chạy tới. Sơ Vũ cảm thấy vô cùng hồi hộp, chỗ mì vừa ăn ứ lên tận cổ họng cô. Đối phương đến sớm hơn dự tính của Sơ Vũ, cô vẫn chưa kịp thay chiếc lốp xe vừa bị làm hỏng. Sơ Vũ uống vội vài ngụm nước để lấy lại bình tĩnh, mắt dõi theo chiếc xe chở hàng mỗi lúc một gần. Xe hàng đi đến gần trạm xăng giảm hẳn tốc độ, rồi từ từ rẽ vào bên trong. Được thôi, Sơ Vũ. Gocchuyenaudio.com. Tính toán nhanh trong đầu, xảy ra tình hình đột xuất như vậy cô khó có thể tráo đổi hai chiếc xe. Cô sẽ phải tìm cách khác, chỉ cần cô lái chiếc xe tải kia đi là coi như đạt được mục đích. Sơ Vũ khép hờ mi mắt đánh giá hai người đàn ông vừa xuống xe. Cả hai đều là tài xế, do xe chạy đường dài nên họ sẽ thay phiên nhau cầm lái cả ngày lẫn đêm không ngừng nghỉ. Hai người đàn ông sau khi xuống xe, một người đứng nói chuyện với anh chàng nhân viên bán xăng, một người liếc chiếc xe của công ty vận tải Thai Đa đỗ gần đó, rồi đi vào siêu thị. Sơ Vũ thò tay vào trong áo ấn lên chiếc điều khiển nhỏ. Cửa siêu thị mở ra, người đàn ông mặc đồ công nhân vận chuyển giống hệt cô bước vào, mỉm cười với Sơ Vũ và tiến lại gần. Xe ở ngoài kia là của cô, gặp phải sự cố à? Đúng vậy, xe bị nổ lốp mà tôi không có lốp dự phòng. Có cần tôi giúp gì không? Lúc nãy đã gọi điện thoại rồi, tôi đang chờ thợ sửa xe từ trong thị trấn tới đây. Sơ Vũ trả lời, mắt liếc ra bên ngoài. Một điều lạ lùng là ngoài hai xe tải, không thấy xuất hiện một chiếc xe nào khác. Trực giác của người phụ nữ báo cho Sơ Vũ biết có gì đó bất bình thường. Nếu chiếc xe này chở hàng thật sự như Lục Tử Mặc nói thì phải có xe đi theo bảo vệ mới đúng. Nhưng con đường quốc lộ ở bên ngoài, về phía xa xa cũng chẳng thấy bóng dáng một chiếc xe nào cả. Cô ở chi nhánh nào? Định đưa hàng đi đâu? Đi đường ngắn à, có một mình cô thôi sao? Người đàn ông trước mặt lại bắt chuyện, Sơ Vũ cắn nhẹ môi. Không, đồng nghiệp của tôi vừa có việc vào thị trấn, chúng tôi sẽ đưa hàng đi Bangkok. Rất ngưỡng mộ đồng nghiệp của cô, anh ta có cơ hội ngồi xe cùng người đẹp như vậy, người đàn ông cười cười. Lúc này, ông chủ trạm xăng đứng sau quầy thu ngân của siêu thị dường như phát giác có gì đó bất ổn. Ông ta ngẩng đầu hít hít, hét gọi anh chàng nhân viên ở ngoài. Này, cậu vừa hút thuốc trong nhà vệ sinh phải không? Lời nói của ông chủ lập tức thu hút sự chú ý của Sơ Vũ và người đàn ông, cả hai quay đầu nhìn ông chủ. Anh chàng nhân viên đứng bên ngoài nên không nghe rõ tiếng ông chủ gọi. Ông chủ vội vàng đi về phía nhà vệ sinh, cầm chìa khóa mở cửa. Một luồng khói nồng nặc từ nhà vệ sinh bay ra, khói dày đặc đến mức không nhìn rõ bên trong. Sơ Vũ lùi lại một bước hét lớn. Trời ơi, trạm xăng cháy rồi, nói xong, cô liền chạy ra khỏi siêu thị, tiếng hét của Sơ Vũ giống như một quả bom rội xuống, ông chủ và người tài xế còn ở trong siêu thị sững người một giây rồi lập tức lao đến nơi đặt bình cứu hỏa để dập lửa. Sơ Vũ chạy ra bên ngoài, vừa hét cháy rồi, mau đi dập lửa, vừa xông đến chiếc xe tải. Hai người đàn ông ở bên ngoài nhìn thấy khói bốc cuồn cuộn, không do dự chạy ngay vào trong siêu thị. Sơ Vũ nhân cơ hội đó nhảy lên buồng lái, lập tức nổ máy.